yêu hay hận, là định mệnh sắp đặt hay là trò đùa của số phận. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay, nơi cập nhật những bộ truyện ngôn tình hiện đại hot nhất. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tình tiết gay cấn nhé. Và bây giờ mời các bạn đến với tập 44 bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trận lửa lớn ở Tống Gia đã thiêu rụi nửa bầu trời đêm, cũng lay động cả Thượng Kinh. Chiến mã phi nước đại trên phố dài, trường đao dựng thẳng tựa rừng. Huyền Khải quân bao vây bên ngoài phủ đệ nhà họ Tống, đội hình nghiêm ngặt, sát khí dập trời. Cho dù không nhắc đến danh xưng quỷ sai của Diêm Vương từng làm rung chuyển Bắc Cương, thì chỉ riêng khí thế sát phạt được tôi luyện từ máu tươi nơi xa trường cũng đủ khiến đám phương công quý tộc, nho sinh thế gia lớn lên trong cảnh phồn hoa của Thượng Kinh phải gặp ác mộng suốt nửa tháng. Bách quan nửa đêm rời phủ tụ họp ở phố lớn, những tiếng oán than vì ánh lửa đánh thức đều bị sát khí của Huyền Khải quân cuốn sạch, không còn sót câu lại. Nhị hoàng tử bị vây ở vị trí đầu hàng, đương nhiên là người hứng chọn mũi sao. Tạ Thông cố gắng duy trì phong độ và thể diện của người sẽ kế vị ngôi hoàng đế trong tương lai. Thế nhưng trong ánh lửa hừng hực, sắc mặt hắn vẫn hơi tái nhợt. Hắn cố giữ ánh mắt, nhìn thẳng vào cổng phủ, gắng không liếc nhìn Huyền Khải quân đang xếp thành hàng dài hai bên. Thế nhưng dẫu có làm vậy, hắn vẫn cảm thấy như có hai luồng ánh sáng xanh rợn người ẩn hiện trong bóng đêm từ bốn phía, tựa như ánh mắt của mãnh thú đang rình mồi, lạnh buốt sống lưng. Cảm giác áp bách khiến người ta run rẩy. Cánh cổng phủ nhà họ Tống bỗng mở ra, một bóng người khoác áo choàng đỏ rực đẫm máu bước ra, tay cầm trường kiếm, tay còn lại ôm một nữ tử trong lòng, sải bước xuống bậc tam cấp, cẩn thận đặt người trong lòng xuống đất. Hai thân vệ lập tức tiến lên. Nhờ bộ giáp che chắn, Vân Sơ Nguyệt hóa trang thành thân vệ, lập tức cúi đầu thì thầm khi đang gỡ dây trói cho Thích Bạch Thương. Hồ Phất Tắc thấy nhà họ Tống bị cháy, đã dẫn thân tín đào tẩu sau khi gây thương tích. Ta sợ nơi này xảy ra biến cố, không dám sai người đuổi theo. Tạ Thanh Yến cụp mi. Ngụy Dung Tân đâu? Chưa xuất hiện. Vân Sâm Nguyệt lắc đầu, sắc mặt nặng nề. Đưa nàng đi trước. Bao ánh mắt đổ dồn vào cổng phủ. Hai bên vừa gặp nhau đã tách ra. Thân vệ nhanh chóng hộ tống nữ tử kia lui về sau hàng quân. Tạ Thanh Yến đưa người đi quá nhanh, Tạ Thông chưa kịp nhìn rõ dung mạo nữ tử mà Tạ Thanh Yến mang ra từ trong tống phủ. Ầm. Tiếng giáp sắt bỗng vang lên, va vào mặt đá xanh. Phố dài dưới chân nhị hoàng tử cùng bách quan cũng khẽ rung theo. Huyền Khải quân phục sẵn hai bên, cùng quỳ một gối, dương đao cúi đầu, tiếng hô như quân lệnh rền vang cả phố dài. Chủ thượng. Tựa như tiếng sấm bên tai, sắc mặt Tạ Thông lập tức trắng bệch. Lần này không phải bị dọa, mà là giận, là tức, là hận, là đố kỵ, là không cam lòng. Hắn mới là vua tương lai của nước, là người sẽ làm chủ giang sơn đại dận, xứng đáng được chư hầu quỳ lạy tôn kính. Một đội binh hùng tướng mạnh như thế này lẽ ra phải phục tùng dưới chân hắn mới đúng. Tạ Thanh Yến dựa vào cái gì? Y cũng chỉ là một thần tử mà thôi. Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Thông chợt thấu hiểu tâm trạng của phụ hoàng năm xưa trong vụ án nhà họ Bùi. Hắn còn đang ngẫm nghĩ đã thấy bóng người ấy đi thẳng về phía mình. Sống lưng nhị hoàng tử cứng đờ, suýt nữa lùi về sau một bước. Thế nhưng còn chưa kịp thẹn quá hóa giận vì sự thất thố của bản thân, đã thấy người kia dừng lại cách ba trượng, trường kiếm chạm đất, gối trái quỳ xuống như núi ngọc nghiêng đổ, trịnh trọng hành lễ. Thần Tạ Thanh Yến tham kiến nhị hoàng tử điện hạ. Tạ Thông ngây người tại chỗ. Toàn bộ đại dận đều biết Tạ Thanh Yến là người được chính miệng bệ hạ ban cho đặc ân, không cần hành lễ. Ngoài lúc tế trời thì đứng chắp tay mà không quỳ, càng không phải nói đến việc cúi mình trước các hoàng tử. Vậy mà giờ phút này, ngay trước mặt Bách Quan và Huyền Khải Quân, y lại quỳ. Cái này, Diễm Chi huynh, mau đứng dậy, giữ huynh đệ chúng ta cần gì đa lễ như thế? Tạ Thông bừng tỉnh, vội vàng bước lên. Tất cả những cảm xúc vừa rồi lập tức bị hắn nhấn chìm tận đáy lòng, sâu không thấy đáy. Tạ Thanh Yến ngăn bàn tay đang định đỡ mình đứng dậy của Tạ Thông lại, khom người nói. Thần nghe trong triều Thượng Kinh có kẻ cấu kết Bắc Yên, buôn lậu quân nhu, thông đồng phản quốc. Thần không dám chậm trễ nên mới để Huyền Khải Quân không đợi thánh chỉ mà tiến vào kinh. Đợi bệ hạ hồi triều, thần tất sẽ tự mình thỉnh tội. Tạ Thông nhìn người đang quỳ một gối dưới đất, rồi lại nhìn đội quân hùng mạnh phía sau lưng y. Hắn nghiến răng, cố gắng nặn ra nụ cười khiêm nhường mà mình đã luyện bao năm. Diễm Chi huynh nói gì thế? Rõ ràng là ta nghe tin này, lo Thượng Kinh có biến nên mới triệu huynh dẫn binh vào kinh giúp đỡ đó thôi. Đúng như Tạ Thông dự đoán, Tạ Thanh Yến cảm động cúi người thấp hơn. Tạ điện hạ, hôm nay trừ gian diệt họa vì nước, công đầu tất thuộc về điện hạ. Nụ cười trên khóe môi Tạ Thông cứng lại. Hắn liếc nhìn tàn viện nhà họ Tống đã bị lửa thiêu thành đống cho tàn, giọng nói hơi phức tạp. Dù sao ông ấy cũng là ngoại tổ phụ của ta. Điện hạ, thánh nhân vô tư. Tạ Thanh Yến đáp khẽ. Không biết Tống Công có từng nghĩ cho điện hạ chưa? Nếu bệ hạ biết chuyện này, lỡ giận lây đến Trung Cung, điện hạ sẽ phải đối mặt thế nào? Huống chi sau này, thiên hạ này là của ngài, là quốc thổ của ngài. Câu cuối cùng tựa lưỡi dao khoét đúng vào góc sâu nhất trong lòng Tạ Thông, kéo theo bao dồn nén nhiều năm, cuộn trào, trồi lên mặt nước. Phải. Tạ Thông chậm rãi đứng thẳng người, nhìn phủ nhà họ Tống đang cháy rực giữa biển lửa, ánh mắt dần lạnh lẽo. Vì tư lợi của một phủ tham ô hối lộ, thông địch phản quốc, Tống thái sư như thế há chẳng phải là dối vua hại nước, nghịch thần tặc tử sao? Phía sau dừng quân uy nghiêm, Thích Bạch Thương đang bước lên xe ngựa, không kìm được ngoái đầu nhìn lại. Ánh lửa chiếu lên bóng dáng Diêm Vương đang quỳ gối. Tạ Thanh Yến đang được Tạ Thông đỡ dậy, trông như quân thần hòa thuận đồng lòng. Tạ Thanh Yến, khi quỳ trước con trai của kẻ đã hại cả nhà ngươi, rốt cuộc trong lòng ngươi có cảm giác gì? Y quen rồi. Thích Bạch Thương quay đầu bắt gặp Vân Xuân Nguyệt đang cầm cây quạt trong tay, ánh mắt hồ ly như đang nhìn thấu lòng người, như cười như không. Đừng nhìn bề ngoài y mang dáng vẻ thanh khiết như thần tiên hạ phàm, thực ra lòng dạ đen tối, da dày, biết tiến biết lùi. Cô nói y như trúc, quả chẳng sai, chẳng cần lo cho y. Thích Bạch Thương cụp mi. Nhưng ta không quen. Vân Sông Nguyệt sững người. Đúng lúc ấy, một ám vệ Huyền Khải Quân chặn một tiểu cô nương chạy ra từ trong hẻm, dẫn đến bên xe ngựa. Vân công tử, cô ấy nói mình quen biết. Tiểu thư! Tiểu cô nương vừa thấy Thích Bạch Thương liền vội vàng kiễng chân gọi. Châu Nhi! Thích Bạch Thương bước nhanh tới. Sao em lại ở đây? Hắn nói người ở trong phủ nhà họ Tống tối nay có thể cứu ra được. Châu Nhi chỉ về phía Vân Sâm Nguyệt, nói nhanh. Khi cháy, chúng ta đều ở bên ngoài, lúc ấy hỗn loạn lắm, tượng nô đột nhiên phát bệnh, rồi bị một người hồ đâm trọng thương, nặng lắm ạ. Lão Cát nói nếu gặp được tiểu thư thì phải lập tức đưa tiểu thư về y quán. Thích Bạch Thương tái mặt. Người hồ? Vân Sâm Nguyệt cũng cau mày, quay sang hỏi ám vệ. Sao lại thế? Ám vệ đáp. Hồ Phất Tắc và đồng bọn thừa lúc loạn đã bỏ trốn. Có một vị ma ma đột nhiên xông tới, hình như muốn cản hắn. Kết quả bị thương dưới đao kiếm của hắn. Người bị thương chính là người trong y quán của Thích cô nương. Cản Hồ Phất Tắc. Trong lòng Thích Bạch Thương chấn động. Theo lời huynh trưởng, Tượng Nô đã điên mười mấy năm nay, trí nhớ dừng lại ở quá khứ. Sao bà ta lại đột nhiên đi cản Hồ Phất Tắc? Lẽ nào bà ta nhận ra hắn? Tiểu thư không thể chậm trễ nữa. Châu Nhi sốt ruột đến độ hai mắt rưng rưng. Tượng Nô bị thương rất nặng. Được, chúng ta đi ngay. Lên ngựa đi. Vân Sâm Nguyệt chọn ra mấy thân vệ. Ta đích thân đưa Thích cô nương đi. Trong lúc nguy cấp, Thích Bạch Thương cũng chẳng khách sáo. Đa tạ. Lão già, con có việc đi trước, người tự về phủ nhé. Trước khi đi, Vân Sâm Nguyệt vén tấm rèm xe ở chiếc xe ngựa ban nãy, định để Thích Bạch Thương lên. Rèm hạ xuống, che đi bóng dáng một ông lão tóc bạc, râu dài bên trong. Trong xe, Thái Phó Đương Triều Vân Đức Minh ngồi ngay ngắn bên bàn, nhìn ánh lửa hừng hực phản chiếu ngoài cửa sổ. Lão khẽ thở dài, đặt tách trà trong tay xuống. Bầu trời Thượng Kinh cuối cùng cũng sắp đổi rồi. Tiểu thư! Thích Bạch Thương vừa xuống ngựa đã bị Tiểu Kiều sốt ruột chờ ngoài hậu viện y quán kéo lại. Cuối cùng người cũng tới rồi, mau vào xem đi, Tượng Nô bà ấy không trụ được nữa rồi. Cái gì? Cả người Thích Bạch Thương khựng lại, chẳng kịp để tâm đến Vân Sâm Nguyệt và những người khác, đã bị Tiểu Kiều kéo vội vào trong viện. Vừa bước vào hậu đường, nàng lập tức đụng phải hai tiểu nha đầu là học trò của y quán, đang nước mắt lưng tròng khiêng một chiếc chậu đồng ra ngoài. Giải băng trắng dùng để cầm máu bên trong đã bị máu nhuộm đỏ, chói mắt. Hiển nhiên là mất máu đến mức nguy kịch. Tiểu thư tối rồi. Tiểu thư, mau tránh đường cho tiểu thư. Tiếng gọi rối rít trong phòng, tim Thích Bạch Thương khẽ run, nàng bước nhanh đến trước giường. Tình hình thế nào rồi? Nàng quỳ xuống bên giường, cúi đầu nhìn, vừa trông thấy lớp y phục đã nhuộm đỏ gần nửa người, cùng với vết đâm sâu nằm đúng vị trí nội tạng. Sắc mặt Thích Bạch Thương lập tức trầm xuống. Dù có tiên sinh ở đây, e rằng với thương thế thế này cũng khó mà cứu được. Tiểu thư. Tượng Nô chậm rãi mở mắt, ánh mắt mờ đục, không còn tiêu cự, đảo quanh giường tìm kiếm. Ta ở đây, Tượng Nô. Thích Bạch Thương quỳ sát lại, đôi mắt hoe đỏ. Xin lỗi, ta tới muộn rồi. Tựa như đã gắng hết sức lực, cuối cùng Tượng Nô cũng nhìn rõ Thích Bạch Thương. Trong mắt bà ta hiện lên cảm xúc hoài niệm, tiếc nuối, rồi như buông bỏ. Tiểu thư đã lớn thế này rồi. Tượng Nô! Thích Bạch Thương nghẹn lời. Bà nhận ra ta rồi ư? Nhớ ra rồi, Tượng Nô nhìn thấy người đó thì nhớ lại tất cả. Tiểu thư của Tượng Nô đã không còn nữa rồi. Trên đời này chẳng còn tiểu thư của Tượng Nô nữa. Tượng Nô thều thào khép mắt lại. Tượng Nô, bà nói ai cơ? Là ai? Là kẻ ác năm đó đột nhập vào điện trong hành cung. Tượng Nô run rẩy nắm tay Thích Bạch Thương kéo về phía vết thương do dao đâm. Làn da tái nhợt, sắp chảy hết máu, đôi mắt mở to trống rỗng, tràn đầy oán độc và căm hận. Là Tây không phải Đông, là Điện Tây không phải Điện Đông. Toàn thân Thích Bạch Thương lạnh toát. Ý bà là năm xưa mẫu thân ra mặt làm chứng người đột nhập hành cung là Hồ Phất Tắc. Là Điện Tây, không phải Điện Đông đó, tiểu thư. Tựa như bị mê sảng trước cái chết, tượng nô gắng gượng chống người, hét lên đầy tuyệt vọng. Là Điện Tây, không phải Điện Đông. Thích Bạch Thương cắn môi đến mức trắng bệch, trong đầu vội dựng lại sơ đồ hành cung. Khải Vân Điện là nơi Bùi Hoàng Hậu bị vu oan mà mất. Nó nằm ở phía đông. Theo lễ chế hậu phi, Hoàng Hậu ở phía đông là tôn vị. Vậy thì điện phía tây của hành cung kia, người đó chính là Quý Phi năm xưa, nay là Tống Hoàng Hậu. Nghĩ tới loại độc hiếm thấy đến từ Bắc Yên, Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy trước mắt như có ánh sáng xuyên qua màn đêm tối. Kẻ đột nhập vào điện năm đó là Hồ Phất Tắc, người mà hắn gặp lại là Tống Quý Phi chứ không phải Bùi Hoàng Hậu. Không may bị mẫu thân trông thấy Hồ Phất Tắc vào điện, Tống Quý Phi đã bịa đặt lời khai khiến mẫu thân bị triệu vào cung làm chứng sai. Dùng kế rời họa sang đông, mượn đao giết người xong, sau đó lại diệt khẩu. Tượng nô! Thích Bạch Thương chợt nghe thấy tiếng kinh hô bên tai. Nàng hoảng hốt, hoàn hồn, chỉ thấy tượng nô ngã vật ra sau. Miệng vết thương đã cạn máu, sắc mặt trắng bệch như tro tàn. Tượng nô! Thích Bạch Thương vội nắm chặt lấy tay bà ấy. Nhưng nàng không thể giữ được đôi mi của tượng nô đang dần khép lại. Một giọt lệ từ khóe mắt bà ta lăn xuống, dính vào mái tóc hoa râm. Người ma ma từng là một tiểu cô nương, vô ưu vô lo, đến phút cuối cùng lại nhớ ra đoạn ký ức mà cả đời bà ta không muốn nhớ đến nhất. Sau đêm đó tiểu thư sợ lửa lắm, phải không? Tiểu thư đừng sợ. Tượng nô sẽ không thắp nến nữa đâu. Tối qua, tiểu thư là người đến đón ta sao? Cạch. Bàn tay ấy tuột khỏi lòng bàn tay Thích Bạch Thương. Tượng nô! Trong căn phòng tràn ngập tiếng khóc xé lòng, Vân Sông Nguyệt lặng lẽ lùi bước cho đến khi đứng ngoài cửa. Hắn khép cánh cửa lại. Ngoài sân, gió đêm thổi lạnh lẽo, ánh trăng hiu quạnh. Vân Sông Nguyệt đứng im hồi lâu, khẽ thở dài, ngoái đầu nhìn về phía thân vệ. Những gì xảy ra trong phòng tối nay, các ngươi lập tức báo cho chủ soái, nhớ kỹ, không được sót một chữ. Vâng. Đợi thân vệ rời khỏi viện, bên tai hắn chỉ còn lại tiếng gió đêm, cuốn theo tiếng khóc bi thương trôi xa dần. Vân Sông Nguyệt quay người, ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết, lẻ loi giữa trời, không sao sáng, không có ai bầu bạn. Hồi lâu sau, hắn cúi đầu, cười khổ. Tạ Diễm Chi, ta cũng thấy thương ngươi rồi. Kẻ ngươi hận thì ăn hưởng thịnh thế, người ngươi yêu lại định sẵn, chẳng thể có được. Suốt quãng đường ngươi đi, suốt cuộc đã sống trong địa ngục thế nào? Năm Gia Nguyên thứ 18, ngày 23 tháng Giêng, bệ hạ rời kinh tuần du phương Nam chưa về, nhị hoàng tử giám quốc. Đúng lúc Thái sư Tống Trọng Nho bị khui ra vụ buôn lậu quân nhu, thông đồng phản quốc, chứng cứ xác thực, tang vật rành rành, toàn bộ hơn 300 nhân khẩu nhà họ Tống đều bị bắt giam. Án giao cho Thiếu Khanh Đại Lý Tự Thích Thế Ẩn thẩm tra lại, nhị hoàng tử đích thân giám sát. Ngày hôm sau, phán quyết được niêm yết khắp các phố phường Thượng Kinh, khiến cả triều chấn động. Buổi trưa hôm ấy, trong công đường Đại Lý Tự, nhị hoàng tử tự mình đến, hắn nắm quyền giám quốc nên tất nhiên Đại Lý Tự phải dọn gian phòng rộng nhất để hắn nghỉ lại. Còn việc tại sao đáng lẽ Tống Thái Sư đang bị gông xiềng trong ngục lại được cởi trói, được đưa vào phòng nhị hoàng tử đang ở. Đám tiểu lại canh trực đều giả như mắt điếc tai ngơ, không dám hỏi han nửa lời. Chỉ chốc lát sau, trong phòng vang lên tiếng khóc, nghẹn ngào của nhị hoàng tử. Nghe như bi thống đến tột cùng, đau đớn, khôn nguôi. Nếu chuyện này truyền ra, ắt hẳn thiên hạ sẽ khen ngợi nhị hoàng tử, nhân hiếu, đoan chính, là người vừa có hiếu, vừa có nghĩa. Tống Trọng Nho nhìn Tạ Thông đang quỳ gối, lau nước mắt bên gối mình. Trong lòng cũng nghĩ như vậy. Đứa cháu ngoại thật ngoan. Tống Trọng Nho xoa đầu Tạ Thông, làm như không nhận ra đứa cháu ngoại đang cứng đờ, run nhẹ. Có đứa cháu như Thông Nhi là phúc của nhà họ Tống ta. Tạ Thông ngẩng đầu, lau nước mắt. Ngoại tổ phụ, Thông Nhi không thể bảo toàn cho người và các cữu phụ là do Thông Nhi bất tài vô dụng. Sao có thể, sao con lại vô dụng được? Tống Trọng Nho chậm rãi thu tay lại. Lão đã cởi áo quan, tháo đai ngọc, mặc áo tù màu xám, nhìn từ xa hay gần đều chẳng khác gì một lão già tầm thường nơi thôn dã. Nếu Thông Nhi vô dụng, thì vị Tam Hoàng Tử thà tự đoạn con đường đoạt vị, biết phụ hoàng con đang nổi cơn thịnh nộ mà vẫn quỳ ngoài điện cầu xin cho An Gia, được tính là gì? Tay áo lau nước mắt của Tạ Thông khựng lại. Ngoại tổ phụ muốn Thông Nhi đến chỗ phụ hoàng cầu xin sao? Tống Trọng Nho không nói, cũng không động đậy, chỉ cúi đầu nhìn đứa cháu ngoại trước mặt đã diễn tròn vai hiếu thuận mười mấy năm nay. Vẻ mặt Tạ Thông bắt đầu cứng ngắc, gần như không duy trì được nữa, cúi đầu xuống, lẩm bẩm. Thông Nhi cũng từng nghĩ đến, nhưng nếu phụ hoàng nghi ngờ Thông Nhi cũng dính líu đến vụ án thì chẳng phải... Tống Trọng Nho bật cười, lão vỗ vai Tạ Thông. Vậy nên ta mới nói, con có tiền đồ đấy. Để không ảnh hưởng đến ngôi vị thái tử, con biết phải quyết đoán thì quyết đoán. Thà tự chặt một cánh tay còn hơn bị lôi xuống cùng Tống gia, có phải không? Tạ Thông khựng người lại, theo phản xạ lùi về sau, đứng bật dậy. Hắn cắn răng. Ngoại tổ phụ có ý gì? Tống Trọng Nho nheo mắt, nhìn chằm chằm hắn. Ai mà ngờ được, trong số các hoàng tử, con lại là người giống Tạ Sách nhất. Năm đó thủ đoạn hắn giành được ngôi vị còn không ác độc bằng con đâu. Chút giả vờ, cung kính cuối cùng cũng biến mất, vẻ mặt Tạ Thông lạnh lùng hẳn đi. Xem ra người vẫn trách Thông Nhi không thể cứu được Tống gia, nhưng Tống gia phạm vào tội gì? Buôn lậu quân nhu, cấu kết với địch. Đúng ra phải tru di cửu tộc. Lúc Tống gia làm ra những chuyện ấy, có từng nghĩ đến Thông Nhi không? Giờ đến khi sụp đổ, lại muốn Thông Nhi gánh vác hậu quả cho các người. Bộ râu hoa râm của Tống Trọng Nho khẽ run lên, như định nói gì đó, xong cuối cùng lại nuốt ngược vào trong. Lão trầm mặc nhìn Tạ Thông. Tống gia bị phá 3 ngày rồi, đến nay vẫn không thấy đại quân Dương Đông kéo về kinh. Người và Ngụy Dung Tân có phải đã thông đồng với nhau từ hôm săn bắn rồi không? Sắc mặt Tạ Thông thay đổi, theo phản xạ ngoái nhìn ra ngoài cửa. Chốc lát sau, hắn thu lại ánh mắt, lần đầu tiên để lộ sát ý, không cách nào che giấu khi nhìn về phía ngoại tổ phụ. Tống Thái Sư, người già thật rồi, già đến mức chẳng hiểu câu nào nên nói, câu nào không nên nói nữa rồi. Mí mắt Tống Trọng Nho giật giật. Một lúc lâu sau, lão mới lắc đầu cười khổ, ngồi tựa hẳn vào ghế. Phải, ta già rồi, nuôi sói, dưỡng họa, trong ngoài đều là địch, Tống gia cũng đến lúc diệt vong rồi. Dù không có Tạ Thanh Yến, có đứa cháu ngoan ngươi đây, thì Tống gia còn trụ nổi bao lâu nữa? Phải, người nói đúng, câu nào cũng đúng. Tiếng cười kia như gượng ép, thậm chí còn đáng sợ hơn cả tiếng khóc. Tống Thái Sư, nhưng người không hiểu đâu. Lúc ta còn là hoàng tử, các người là chỗ dựa của ta. Không có các người, ta không được một ngày an ổn. Nhưng kể từ sau khi An Gia sụp đổ, Gần đây ta chẳng ngủ ngon nổi một đêm. Hết lật bên này, lại xoay bên kia, lòng như lửa đốt. Ta sợ rằng, sau này khi ta làm vua, các người, Tống gia các người, sẽ trở thành ngoại thích. Bắt ta phải đối đầu với ngoại tổ phụ và cữu phụ trên triều đình. Sao ta dám chứ? Vậy đây chính là lý do người bỏ rơi Tống gia sao? Là lựa chọn sau khi cân đo được mất, người thật sự cho rằng chỉ dựa vào ngươi và Ngụy Dung Tân, cộng thêm một mối hôn sự với nhà họ Thích là đủ để khống chế được Tạ Thanh Yến sao? E là có cho ngươi sống thêm một đời nữa, ngươi cũng không đè nổi y và cái đám quỷ sai của Diêm Vương bên cạnh y. Ngay cả hôn sự được bệ hạ tứ hôn, Tạ Thanh Yến cũng chưa chắc chịu thuận theo. Tống Trọng Nho nhìn Tạ Thông bằng ánh mắt lạnh lùng, pha chút chán ghét. Phi công ta dạy dỗ ngươi hơn 10 năm, ngươi vẫn như hồi còn bé, nhu nhược, đa nghi, không biết nhìn người, lại còn tham lam vô độ. Đủ rồi! Khóe miệng Tạ Thông giật giật, như có một ác quỷ dữ tợn đang vùng vẫy từ dưới lớp vỏ bọc văn nhã, gương mẫu. Hắn đập mạnh vào ngực mình, nét mặt vặn vẹo, dữ dội. Phải, là người dạy ta, thì sao nào? Từng ấy năm qua chẳng phải các người chỉ biết lấy danh nghĩa Tống gia để mắng ta, dằn ta, để ép ta hay sao? Các người quên mất một chuyện, ta là hoàng tử, là quốc quân tương lai, ta họ Tạ, không phải họ Tống. Tống Trọng Nho như đã mỏi mệt rồi, lão há miệng nhưng cuối cùng không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại. Như thể chẳng còn muốn nhìn thấy đứa cháu ngoại do chính tay mình dạy dỗ nên người này thêm lần nào nữa. Thôi đi, nói đi, hôm nay ngươi đến đây còn muốn ta làm gì? Cơ mặt Tạ Thông giật giật, hắn theo thói quen muốn thể hiện nét mặt cung kính như bao năm qua, nhưng cảm xúc đã cạn kiệt, chẳng buồn diện nữa. Tạ Thông lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy, chậm rãi mở ra, đặt trước mặt Tống Trọng Nho. Tống Thái Sư vì muốn bảo vệ những đứa nhỏ còn chưa bị đưa vào tội tịch trong Tống gia, cũng vì muốn nhị hoàng tử không bị liên lụy, nên tự nhận mọi tội danh, chấp bút viết thư nhận tội, tự nguyện ký tên điểm chỉ. Hắn nói bằng giọng điệu lễ phép, rồi lấy ra một chiếc bình ngọc cổ cao màu trắng đặt lên tờ giấy. Sau đó uống thuốc tự vẫn. Bộ râu bạc của Tống Trọng Nho khẽ run, lão từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào Tạ Thông. Một người ngồi tựa vào ghế, một người đứng khom lưng, ánh mắt hai bên giao nhau, không khí căng như dây cung. Mấy giây trôi qua. Tống Trọng Nho ngửa mặt cười lớn, giọng cười khàn khàn như vỏ cây khô bị trà sát, phát ra những âm thanh sắc nhọn giận người. Tốt, tốt lắm. Riêng cái khoản lòng dạ độc ác này, ngươi cũng chẳng kém Tạ Sách nửa phần. Tạ Sách à, ngươi đúng đã dạy ra được một đứa con chẳng khác gì ngươi năm xưa. Dầm. Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Thị vệ canh cửa nghe loáng thoáng tiếng vật nặng ngã ngửa xuống sau khi cửa đóng lại. Có điều nhị hoàng tử vẫn không nói không rằng, chỉ cúi đầu gấp tờ giấy có đóng dấu son đỏ lại. Hắn cũng đành làm như không hay biết gì. Điện hạ. Thị vệ khom người. Tạ Thông đưa tờ giấy cho hắn. Giao cái này cho Thích Tế Ẩn, nói với hắn bên ta đã xong việc, bên hắn đừng để ta thất vọng. Hắn khựng lại một thoáng, ánh mắt chợt lạnh đi như băng. Người Tống gia là con cháu tội thần, là dòng dõi phản quốc, tuyệt đối không thể lưu lại. Thị vệ âm thầm dùng mình, cắn răng, khom người đáp. Vâng, điện hạ. Tạ Thông dõi mắt nhìn theo bóng thị vệ rời đi, về phía công đường, nhướng mày quan sát, nhìn giếng trời ở khu viện, bên hông đại lý tự. Giờ ngọ, nắng chiếu rực rỡ, chẳng còn chút u ám nào. Tựa như tảng đá lớn đè nặng trên đầu hắn bao năm nay cuối cùng cũng đã được dỡ bỏ. Không, không phải dỡ bỏ mà là nghiền nát. Tạ Thông nhếch môi, nở nụ cười đắc ý. Thế nhưng nụ cười ấy mới hiện được nửa chừng, bỗng nhiên khựng lại. Hắn chợt nhớ tới ánh mắt mà Tống Trọng Nho nhìn mình trước lúc lâm chung. Vì sao ngoài căm ghét còn lẫn mấy phần thương hại? Cũng dưới bầu trời trong xanh ấy, tại trung tâm Thái Thanh Trì ở Lang Uyển, dưới đỉnh Bát Giác. Kỳ Thương, người nói xem. Một bóng dáng tuyết trắng đứng sừng sững như ngọc sơn, tựa như sắp hòa làm một với sắc tuyết phủ trên mặt hồ. Người nọ đưa bàn tay thon dài lên đến gần ngọn nến đang cháy. Xèo, ngọn lửa bị y dập tắt mà cảm giác bỏng rát xuyên qua da thịt lại chẳng khiến gương mặt như tạc từ ngọc ấy biến sắc dù chỉ một chút. Tạ Thanh Yến dừng lại 2 giây, không biết nghĩ đến điều gì mà nhếch môi cười nhạt. Đợi đến lúc Tạ Thông biết được thân thế thật sự của mình, hắn sẽ đối diện với bản thân như thế nào đây? Ngoài đình Bát Giác, Đồng Kỳ Thương đang ôm đao, mãi một lúc sau mới cất giọng. Một khi chuyện này vỡ lở, phúc họa khó lường. Công tử, trận cờ sắp tàn, người không nên ở lại Thượng Kinh nữa. Giữa trời đất này đã chẳng còn trốn, cho ta quay về. Tạ Thanh Yến ngoảnh đầu lại. Ta còn có thể đi đâu được nữa? Đồng Kỳ Thương nắm chặt chuôi đao, nghiêng người bước lên một bước. Công tử hãy dẫn quân trở về Bắc Cương đi, từ nay về sau đừng bao giờ quay lại Thượng Kinh nữa. Bắc Cương à? Tạ Thanh Yến bật cười, nhìn về hướng Bắc ngoài đình. Khi ở miền Bắc, ta từng nghe ông lão bản địa kể rằng núi tuyết ở phía Tây Bắc có một thiên tai gọi là tuyết lở. Một khi sụp đổ thì như trời long đất lở, không cách nào ngăn cản, giống như hồng thủy từ trời trút xuống, nuốt chửng vạn vật trong nhân gian. Đồng Kỳ Thương không hiểu y muốn nói gì, nhưng giọng điệu ấy lại khiến lòng hắn nặng thêm chịu nặng. Tạ Thanh Yến quay người, nở nụ cười lười biếng. Kỳ Thương, dù người ngoài không rõ, nhưng ngươi là người rõ nhất. Ta sống đến ngày hôm nay cũng chỉ vì muốn tự tay dẫn ra một trận tuyết lở giữa chốn Thượng Kinh rực rỡ, hoa lệ này mà thôi. Nhưng nếu thật sự đến lúc đó... Đồng Kỳ Thương hiếm khi bức thiết như vậy. Công tử còn có thể toàn thân rút lui được sao? Ta nói tao muốn toàn thân rút lui khi nào? Công tử... Sắc mặt Đồng Kỳ Thương thay đổi, vô thức bước lên vài bước. Với thuộc hạ còn sót lại của hai nhà Bùi Đồng, còn có thứ gì quan trọng hơn việc người còn sống chứ? Nhưng người mà các ngươi muốn sống sót rốt cuộc là ta hay là Đồng Dực? Tạ Thanh Yến nhìn sang, ánh mắt ấy khiến Đồng Kỳ Thương không dám nhìn thẳng. Hắn cúi đầu nắm chặt chuôi đao đến nỗi vang lên tiếng răng rắc khe khẽ. Công tử là công tử, danh tính xuất thân có gì quan trọng? Người không biết nói dối thì đừng nói. Tạ Thanh Yến cười diễu. Chẳng qua là những người biết chuyện cũ đều đã chết sạch rồi, bằng không trong mắt hai nhà Bùi và Đồng, mọi tai ương đều bắt nguồn từ tranh đoạt ngôi vị thái tử. Có khi trong mắt họ, ta mới là kẻ tội đáng muôn chết. Giống như a di của ta, Bùi Thị Hoa Sương vậy. Nhớ đến người đã khuất trong hồi ức phủ bụi, giọng Tạ Thanh Yến trùng xuống. 3 năm cuối đời, ngày nào bà cũng hành hạ ta, vừa khóc hỏi ta rằng rõ ràng kẻ đáng chết nhất là ta, cớ sao người chết hết cả rồi, chỉ mình ta còn sống. Sắc mặt Đồng Kỳ Thương chợt thay đổi. Đây cũng là lần đầu tiên Tạ Thanh Yến thẳng thắn thừa nhận thân thế trước mặt hắn. Nhưng hắn chẳng thể nói gì, chỉ có thể cúi đầu thấp hơn nữa. Giữa đình yên ắng như tờ, trên mặt hồ bắt đầu có tuyết rơi lất phất, khiến đất trời trở nên tiêu điều, cuối cùng gió lạnh cũng sẽ cuốn trôi mọi sự sống. Tạ Thanh Yến cười tự giễu, y chưa từng có hy vọng xa vời. Trên đời này đã không còn ai có thể thay mặt 400 trung liệt chết oan của Bùi gia để tha thứ cho y nữa rồi. Y đã được định sẵn là tội đồ cuối cùng bị thanh đao báo thù chỉ thẳng vào, là quả báo mà y phải gánh. Tạ Diễm Chi! Cho đến khi mặt hồ yên ả bị tiếng gọi nóng này của Vân Sâm Nguyệt phá vỡ, Tạ Thanh Yến thu hết cảm xúc lại, lúc quay người thì vừa vặn thấy Vân Sâm Nguyệt sải bước tiến vào đình. Trên tay hắn buộc một dải lụa trắng. Đi viếng ai vậy? Tạ Thanh Yến ngồi xuống bên giường, thản nhiên hỏi. Không hiểu vì sao Vân Sông Nguyệt lại tức giận. Ngươi còn hỏi viếng ai? Đáng ra phải là ngươi đi mới đúng. Ta đã thay ngươi đi rồi, mà ngươi lại không biết hôm nay là ai được hạ táng à? Bàn tay cầm chén trà của Tạ Thanh Yến khựng lại giây lát, như thể đang suy nghĩ. Sau đó bình tĩnh lên tiếng. Nô tỳ của An Vọng Thư, người tên Tượng Nô gì à? Vân Sông Nguyệt giận đến mức lông mày dựng lên. Chuyện xảy ra đêm đó, ta bảo người truyền lời cho ngươi rồi. Ta không tin ngươi còn không hiểu, năm xưa An Vọng Thư cũng bị là Tống Hoàng Hậu lợi dụng. Vậy mà vào lúc này, khi Thích Cô Nương đang thương tâm khổ sở nhất, suốt 3 ngày liền lại chẳng thấy mặt ngươi đâu. Tạ Diễm Chi, rốt cuộc ngươi nghĩ cái gì vậy hả? Ngươi muốn ta xuất hiện làm gì? Đi viếng bà ta ư? Đôi mắt đen thẫm của Tạ Thanh Yến lạnh lùng nhướng lên. Vân giám cơ, không biết ngươi đã từng nghe qua câu này chưa? Vân Sâm Nguyệt vô thức hỏi. Câu gì? Tạ Thanh Yến cụp mi đậy nắp trà. Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại chết vì ta. Khớp tay y tì lên thành chén, dần trở nên trắng bệch, dù do dùng sức quá mạnh. Vân Sâm Nguyệt không nhận ra điều đó, tức giận trừng mắt trước câu nói của y. Vào lúc này mà ngươi còn trách bà ấy, Tạ Diễm Chi, từ bao giờ ngươi lại trở thành một kẻ cố chấp, ngu muội thế hả? Tạ Thanh Yến không giải thích gì. Y đứng ra ngoài đình, còn Đồng Kỷ Thương thì vẫn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn hai người. Nếu ngay cả mẫu thân của Thích Bạch Thương cũng vì bị cuốn vào vụ án năm xưa rồi chết oan, vậy trong tội nghiệp mà Tạ Thanh Yến đeo trên lưng chẳng phải lại có thêm một mạng người nữa sao? Là mạng sống của thân nhân người y yêu. Hôm nay ngươi đến đây là hỏi tội thay nàng à? Tạ Thanh Yến hỏi. Vân Sâm Nguyệt trừng mắt nhìn y nhưng vẫn không thể nhìn thấu được suy nghĩ ẩn sau lớp mặt nạ ấy. Hắn giận dữ ngồi xuống. Còn chưa đến 20 ngày nữa là đến ngày thành thân của ngươi và Uyển Nhi rồi, ngươi định thế nào đây? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám lề mề tới tận ngày đó, ta sẽ cướp dâu thật đấy. Chỉ cần bệ hạ hồi kinh, hôn sự này ắt sẽ không thành. Bệ hạ hồi kinh, tính ra thì cũng chẳng còn mấy hôm nữa. Dù lần này nhờ ông ta, Nam Hạ mà chúng ta tiện tay diệt luôn Tống gia, nhưng giờ thiên hạ đều ca ngợi Tạ Thông, đâu đến mức phải thay đổi thái tử chứ. Vân Sâm Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu ra nổi. Hắn dứt khoát hỏi thẳng. Rốt cuộc ngươi định làm gì? Tạ Thanh Yến úp chén trà lại, đôi mắt như đang cười, song giọng nói lại lạnh buốt như xương tuyết. Ta muốn khiến Thượng Kinh long trời lở đất. Mật báo liên quan đến Tống gia được đưa tới trước ngự giá đang hồi kinh vào ngày 26. Các quan viên đi theo đều không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau khi bệ hạ nhận được mật báo thì Long Nhan phẫn nộ, vì thế mà trì hoãn nửa ngày còn nổi trận lôi đình tại nơi dừng chân ở Châu Phủ. Tống Hoàng Hậu vừa hay tin đã lập tức ngất lịm, đám ngự y đi theo vội vã ra vào, mãi tới nửa đêm mới khiến Hoàng Hậu tỉnh lại. Vừa tỉnh, bà ta đã hỏi vị ma ma theo hầu bao năm qua. Bệ hạ đã nghỉ chưa? Bệ hạ còn chưa nghỉ, đang nổi giận với Khâu Nội thị đây ạ. Ma ma vừa lau nước mắt vừa trả lời. đỡ ta dậy. Dù nét mặt Tống Hoàng hậu tiều tụy, bệnh tật, nhưng ánh mắt lại quả quyết, lạnh lùng. Bảo ngự chủ mang một bát canh thuốc bổ tới, theo ta đến gặp bệ hạ. Nương nương, chỉ e bệ hạ đang nổi giận lôi đình, sẽ không chịu gặp người đâu ạ. Hôm nay ta nhất định phải diện thánh. Ma ma thấy hoàng hậu chống tay muốn ngồi dậy, vội vàng bước tới đỡ lấy bà ta, hỏi nhỏ bằng giọng run run. Nhị hoàng tử điện hạ đã đoạn tuyệt với Tống gia, nhờ vậy mà có được thanh danh muôn đời. Chuyện này đã không thể cứu vãn nữa rồi, xin nương nương đừng chọc giận bệ hạ nữa. Người to gan thật. Tống hoàng hậu hơi yếu nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Nhị hoàng tử là người, ngươi có thể chỉ trích sao? Chỗ dựa bên cạnh thông nhi đã sụp, chẳng thể trông cậy ai được nữa. Tống hoàng hậu vung tay áo xoay người. Trước khi hồi kinh, ta nhất định phải thăm dò thái độ của bệ hạ cho rõ ràng, làm theo lời ta dặn. Vâng, nương nương. Ma ma bưng bát canh thuốc, theo sau hoàng hậu bước vào biệt viện, nơi Tạ Sách đang nghỉ lại hôm nay. Suốt dọc đường đi ngang qua đám thị vệ canh giữ, Tống hoàng hậu đều căn bọn họ không được thông báo. Thế nên khi bà ta đi từ hành lang đến chính sảnh, bên trong vẫn chưa ai phát hiện ra. Nhưng dù cửa sổ đóng chặt, vẫn không ngăn được tiếng gào thét giận dữ vọng ra từ trong phòng. Tống hoàng hậu căng thẳng, nhưng trong lòng lại thấy yên tâm phần nào. Ít ra cũng không phải là kết quả tệ nhất bà ta đã dự liệu, chứng tỏ bệ hạ vẫn thật sự muốn giữ lại Tống gia. Cho dù cái thật lòng ấy là vì điều gì, cho dù ban đầu ông ta định làm thế nào đi nữa. Đưa canh đây, ngươi lui xuống đi. Tống hoàng hậu giấu một mảnh giấy mềm ló ra từ tay áo, bưng bát canh thuốc đến trước cánh cửa đang đóng chặt. Bà ta dừng lại, định cất tiếng. Chợt bên trong vang lên tiếng đồ sứ bị ném xuống đất vỡ nát. Tống hoàng hậu giật nảy mình, còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe Tạ Sách quát lớn. Thái tử tương lai cái gì chứ? Nếu chẳng phải vì Lang Nhi chết điểu, sao có thể tới lượt một đứa ngu xuẩn chỉ biết hung hăng, bạo ngược như nó? Lời vừa dứt, cả gian phòng chìm vào tĩnh mịch. Một khắc sau là tiếng Khâu nội thị hoảng sợ quỳ sụp xuống đất, dập đầu thê lương. Bệ hạ! Ngoài cửa, mặt Tống hoàng hậu, mặt không còn chút máu. Bà ta đứng lặng rất lâu, mãi tới khi cơn gió lạnh thấu xương lùa qua hành lang, bà ta mới chậm rãi hoàn hồn, xoay người bưng bát thuốc trở lại. Ma ma thấy bà ta quay lại thì lo lắng bước lên. Nương nương, sao người lại ra đây? Chẳng lẽ bệ hạ không chịu gặp người ạ? Thuốc nguội rồi. Tống hoàng hậu đưa bát canh vẫn còn bốc hơi lên, không chút do dự hắt thẳng vào bụi cỏ bên cạnh hành lang. Sắc mặt bà ta vẫn trắng bệch, nhưng cằm lại hất lên, xương quai hàm căng thành một đường cong lạnh lùng sắc bén như lưỡi dao. Ta sẽ đích thân sắc lại một bát cho bệ hạ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 44 Bùi Truyện Ngôn Tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Nếu thấy hay, các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Liệu Tống hoàng hậu sẽ làm gì để giữ lại ngôi vị thái tử cho con trai của mình? Mời các bạn cùng đón xem các tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.